Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 91, chiến thuật hội nghị. Vasa tiên sinh, Sania tìm tới chính ở bên trong phòng khách một mình đọc sách cỏ môi giới. A, Sania, chuyện gì? Vasa lấy xuống kính mắt, quay đầu lại nhìn nàng. Ta có thể xin nghỉ 2 ngày sao? Lập tức liền muốn đến phiên ngươi hí. Sania, nghe được điều thỉnh cầu này, Vasa có chút đau đầu. Hắn đứng lên đến đối với Sania giải thích. Cụ thể lúc nào? Đoàn kịch kế hoạch là ở 22 ngày đập có ngươi hí. Nghe được Vasa nói như vậy, Sania nhăn lại lông mày của nàng. Chóp mũi tùy theo nhếch lên. Coi như là đang giàu dĩ cũng có vẻ vô cùng đáng yêu. Vasa đoán được nàng muốn xin nghỉ ý đồ. Nhưng hắn cũng không có nói toạc. Người muốn đi đâu nhi chơi? Nga, Moscow, Vasa cười cợt. Nếu như chỉ là xem một cuộc tranh tài, một ngày liền được rồi. Sania còn dự định ở trận đấu kết thúc sau khi lại tìm đan đây. Bây giờ nhìn lại thời gian không cho phép. Nàng thở dài. Đúng đấy. Nếu như chỉ là xem một cuộc tranh tài, thời gian đầy đủ, giúp ta đính 2 tấm đi Moscow vé máy bay đi. Vasa tiên sinh, 2 tấm, ta không đi. Vasa cho rằng Sania muốn lôi kéo hắn đi xem so tài. Nhưng trên thực tế hắn mình còn có rất nhiều chuyện muốn bận bịu. Sania rời đi, nơi này thế nào cũng phải có người phụ trách liên lạc khắp nơi không phải. Không nghĩ tới Sania lườm một cái. Là ta cùng Chris rồi. Nàng cũng thu được vé xem bóng sao? Vasa bỗng nhiên tỉnh ngộ. Là Chris, Gognia, bạn của Dan. Hiện tại bởi vì tầng này quan hệ cùng Sania cũng hiểu biết. Sania gật gù. Tốt lắm, không có vấn đề. Mặt khác, Tony bên kia. Sania vung vung tay. Người nhưng không cho nói cho hắn. Muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ sao? Không. Sania mỉm cười nói, chỉ là không muốn để cho hắn vì thế phân tâm thôi. Lúc trước một ngày, ở ngủ lại khách sạn trong phòng họp, Nottingham Forest chính đang tổ chức một lần cuối cùng chiến thuật hội nghị. Lần này trong hội nghị sẽ phân tích Chelsea ở trận chung kết bên trong có thể khiến dùng chiến thuật. Cùng nhân viên phối hợp, cùng với Nottingham Forest đối sách, có thể hay không trong trận đấu thủ thắng. Ngoại trừ huấn luyện viên trưởng trường thi chỉ huy ở ngoài. Chính là xem vào lúc này địa thành quả. Đây chính là toàn bộ huấn luyện nhân viên trí tuệ tập trung thể hiện. Thời điểm như thế này, nhân vật chính nói như vậy đều là đường. Mà Đan chỉ là phụ trách ngồi ở một bên bàn thính. Đường gặp một cái lưu loát mang theo phiêu thiên văn học đến trường tiếng Trung đối thoại. Đều sẽ đụng phải một người như vậy mới. Lẽ nào Trung Quốc khắp nơi đều có như vậy bóng đá nhân tài sao? Hiển nhiên không đúng. Bằng không tại sao Trung Quốc bóng đá trình độ 1 năm so với 1 năm hạ thấp đây? Chỉ có thể nói Tony Dan địa vận khí thực sự là tốt đến lạ kỳ. Ngoặc kép chấm chấm. Căn cứ mấy ngày nay tình báo đến xem. Chúng ta suy đoán cho rằng Chelsea sẽ ở trận chung kết thời điểm cử đi như vậy đội hình ra sân. Đường chỉ vào chiến thuật bản nói với các cầu thủ. Phía trên kia đã họa được rồi Chelsea khả năng đội hình ra sân. Thủ môn phương diện là Trách, trung vệ là Terry cùng Cavalho. Hậu vệ cánh trái là khỏi bệnh về đơn vị Ashley Cole. Hậu vệ cánh phải vẫn luôn là Chelsea uy hiếp. Tuy rằng Mourinho ở thời điểm không ít ở phương diện này bỏ công sức. Thế nhưng mua được địa người đều là không như ý muốn. Chúng ta cho rằng sẽ là ACN. Đây là huấn luyện nhân viên thảo luận đi ra kết quả. Các cầu thủ sẽ không biết kết quả này là làm sao đến đi ra. Nói cho bọn họ biết cũng vô dụng. Bọn họ chỉ cần biết một cái kết quả là được. Đang thảo luận thời điểm. Liên quan với hậu vệ cánh phải trên ứng cử viên. Huấn luyện nhân viên bên trong là có sự bất đồng đĩa. Chris Church cho rằng Clark khuyết thiếu chính là kinh nghiệm. Hắn nên cử đi có UEFA Champions League trận chung kết kinh nghiệm trước Barcelona cầu thủ Belletti. Đảm nhiệm thủ phát hậu vệ cánh phải. Hắn này nhìn qua điểm được một nửa huấn luyện viên địa tán thành. Dù sao Chelsea hiện tại thiếu thốn nhất đúng là kinh nghiệm. Thế nhưng Đường có ý kiến bất đồng. Hắn cho rằng Belletti trạng thái không ổn định, tuổi tác cũng lệch lớn. Ở đây sao kịch liệt trận chung kết bên trong sự tồn tại của hắn ngược lại sẽ trở thành Chelsea uy hiếp. Ngược lại, bị Mourinho đem ra làm giàu cao vạn kim ACN càng khả năng xuất hiện ở vị trí này. Huống chi bản thân của hắn xuất đạo thời điểm liền đá tả hậu vệ cánh phải cùng trung vệ. Cũng không tồn tại cái gì không thích ứng vấn đề. Cuối cùng Đan đứng ra làm tính quyết định ý kiến. Nếu như Chelsea cử đi Belletti, như vậy cánh phải của bọn họ liền sẽ trở thành chúng ta trùng điểm công kích khu vực. Clark nhất định biết Nottingham Forest đường biên tấn công có bao nhiêu sắc bén. Mà Belletti phòng thủ cùng ACN so ra hoàn toàn không ở một cái trình độ cấp độ. Đừng động tên kia ở lúc trước đem lại nói có bao nhiêu cuồng. Đến quyết trên sàn thi đấu, hắn nhất định sẽ cầu ổn. Tối thiểu ở phòng thủ bên trong là như vậy. Vì lẽ đó, am hiểu phòng thủ thân thể xuất sắc ACN càng có thể xuất hiện ở thủ phát hậu vệ cánh phải ở vị trí này. Giữa sân phương diện, Lampard, Makelele cùng Balak, cùng với dâu câu sẽ là thủ phát. Tiền đạo là Malouda cùng Drogba. Xem ra là 442. Thi đấu lên khả năng biến thành 433. Dâu câu địa vị trí di chuyển về phía trước biến thành cầu thủ chạy cánh. Drogba ở giữa, hắn cùng Malouda hai bên trái phải, giữa sân ba người bình hành chạm vị. Nói xong Chelsea, giờ đến phiên công bố Nottingham Forest địa đội hình ra sân. Đây mới là Forest các cầu thủ quan tâm nhất. Có thể ở Champions League trận chung kết trung thượng tràng nhưng là một loại vinh quang. Champions League trận chung kết nhưng là cùng giải đấu không giống nhau. Không thể dễ dàng lấy chế độ thay phiên. Có mạnh nhất đội hình đương nhiên phải cử đi mạnh nhất đội hình. Thủ môn Van de Sar này không có chút hồi hộp nào. Kinh nghiệm phong phú địa Van de Sar chỉ cần không có thương bệnh, trạng thái ổn định, liền nhất định là chủ lực. Akinfeev lại có thêm thiên phú, cũng chỉ có thể làm thay thế bổ sung. Trung vệ Pepe cùng Pique, hai người các ngươi nhiệm vụ chủ yếu là kiềm chế trụ Drogba. Đừng làm cho hắn sinh động lên. Lợi dụng thân thể ưu thế đem hắn từ vùng cấm bên trong chen ra ngoài. Đừng cho hắn cơ hội. Đừng làm cho hắn sút gôn. Tony hy vọng ở quyết trên sàn thi đấu không nhìn thấy hắn. Hai người gật gù, tỏ ra hiểu rõ nhiệm vụ của chính mình. Hậu vệ cánh, bên trái Gareth Bale, bên phải Rafinha. Đây chính là một bộ lực công kích 10 phần hậu vệ cánh đội hình. Đan trong lòng đánh cho ý định gì? Xem tới đây liền nên hoàn toàn rõ ràng hắn muốn ở trận chung kết có ích chính mình ở đường biên tấn. Công áp chế Chelsea hai cái đường biên. Giữa sân Jock Út, Van de Vaart, Ribery cùng. Nói tới chỗ này, Đường hơi dừng một chút. Hắn dương mắt nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Đan. Lúc này mới nói tiếp. Lennon, quyết định này hơi có chút gọi người cảm thấy bất ngờ. Beckham cố nhiên có thương tích. Thế nhưng cái kia dù sao chỉ là vết thương nhẹ, còn chưa tới trên không được sân bãi mức độ. Có điều ở thời gian dài nuôi thành nghiêm ngặt kỷ luật dưới sự yêu cầu. Trong phòng họp cũng không có vì vậy có cái gì náo động. Ngoại trừ Lennon chính mình có chút kinh ngạc ở ngoài. Những người khác vẻ mặt như thường. Đường vẫn còn tiếp tục niệm phần này thủ phát danh sách. Đan thì lại đang len lén quan sát mỗi người vẻ mặt. Hy vọng thông qua bọn họ nhỏ bé vẻ mặt biến hóa, hiểu rõ đến những người này nội tâm ý nghĩ. Ở Lennon, danh tự này đi ra trong nháy mắt, David Beckham mặt trong nháy mắt né qua một tia biểu tình thất vọng. Điểm này biến hóa không có tránh được Đan con mắt. Tiền đạo Van Nistelrooy cùng Eastwood, Đan Mạch tiểu tử Benner kiên nhẫn đợi đến cuối cùng, nhưng không có từ bên trong nghe được tên của chính mình. Cùng Beckham không giống nhau. Sự thất vọng của hắn tình quả thực lộ rõ trên mặt. Ở gia nhập liên minh Forest này 4 cái mùa giải bên trong. Nottingham Forest từ năm tháng 6 mùa giải bắt đầu liên tục 3 cái mùa giải xông vào Champions League trận chung kết. Đây là làm người kiêu ngạo thành tích. Thế nhưng đối với Benner chính mình tới nói, chuyện này thực sự không đáng nhắc tới. Bởi vì hắn không có một lần là lần đầu ra sân. Làm một tên bị mang nhiều kỳ vọng ngày mai ngôi sao. Này đãi ngộ thực sự là có chút mất mặt. Hắn ở Đan Mạch đội tuyển quốc gia là chủ lực tiền đạo. Ở Nottingham Forest nhưng liền lần đầu ra sân cơ hội đều không có. Vốn là Viduka đi rồi sau khi hắn một lần cho là mình ở Nottingham Forest địa tiền đồ là hoàn toàn sáng rực. Không nghĩ tới Tony Dunn qua tay lại mua MU không muốn Van Nistelrooy. Lần này, tương tự làm cường lực trung phong. Hắn lại bị ép tiếp thu chỉ có thể cho Van Nistelrooy làm thay thế bổ sung hiện thực. Ban đầu hắn cho rằng Van Nistelrooy tuổi tác bắt đầu tăng lớn. Trạng thái nhất định sẽ trượt. Đến thời điểm chính là mình vươn mình cơ hội. Không nghĩ tới. Van Nistelrooy cái này lão thương ở Nottingham Forest càng đá trạng thái càng xuất sắc. Chỉ có thương bệnh mới khả năng đem hắn phá tan. Một mực gần 2 năm. Hắn đều là tiểu thương. Không đủ để ảnh hưởng đến trạng thái cùng ra trận thời gian. Nghĩ như vậy. Banner nhất thời cảm giác mình ở Nottingham Forest địa tiền đồ hoàn toàn u ám. Dan còn đang quan sát. Đường đã bắt đầu giảng giải Forest trong trận đấu cụ thể chiến thuật. Ngoặc kép chấm chấm. Trận đấu bắt đầu 15 phút. Cố thủ. Sau đó hai cái hậu vệ cánh tích cực trước cắm vào. Giữa sân York Utha sau. Van de Sa dựa trước xuất hiện ở trước eo vị trí. Ribery cùng Lennon vị trí hơi hơi hướng vào phía trong thu một ít. Đường vừa nói, một bên ở trên bản đồ chiến thuật vẽ ra đội bóng địa trận hình. Ở giữa sân là một cái hình thoi. Có điều cùng bình thường kinh điển 442 hình thoi chạm vị không giống. Cái này hình thoi không phải đánh trường, mà là đem trước eo cùng tiền vệ trụ trong lúc đó khoảng cách kéo dài hình thoi. Kỳ thực chính là đem đánh hình thoi dựng thẳng lên đến dáng vẻ. Ribery cùng Lennon hướng vào phía trong thu. Ở trung tuyến trên, là liên tiếp tiền vệ trụ cùng trước eo chạm trung truyền. Đồng thời cũng cho hai cái hậu vệ cánh trước cắm vào nhường ra con đường. Thực tế thi đấu bên trong, nếu như bọn họ thẳng tắp trước cắm vào vậy thì là nhằm vào Chelsea địa phần xương sườn. Nếu như tà tuyến thì lại có thể tẩu biên đường. Cũng có thể đi trung gian. Nói chung có thể căn cứ trên sân tình thế đến tự làm quyết định. Phi thường linh hoạt đa dạng. Mà Van de Vaart bởi phi thường tới gần vị trí tiền đạo. Vì lẽ đó nhiệm vụ của hắn cũng không phải tấn công nhạc trường. Mà chỉ là phụ trách cuối cùng một chuyền. Hoặc là trực tiếp sút xa. Như vậy tấn công tổ chức do người nào chịu trách đây? George, Dan đứng lên. Tiếp nhận đường câu chuyện. Thi đấu bên trong vị trí muốn so với hiện tại trên bản đồ chiến thuật linh hoạt rất nhiều. Do thủ chuyển công từ ngươi bắt đầu. Ngươi đến tổ chức tấn công. York Út có chút giật mình. Ở trọng yếu như vậy thi đấu trên để hắn đến tổ chức tấn công. Tony Dan đầu óc không thành vấn đề chứ. Có điều Dan cũng không có nhiều hơn giải thích. Nói xong những này liền lại ngồi xuống. Đem quyền chủ đạo trả lại đường. Chiến thuật hội nghị tiếp tục tiến hành. Có điều có mấy người đã kinh biến đến mức mất tập trung. Hội nghị sau khi kết thúc, các cầu thủ lục tục rời đi phòng họp. Dan thì lại gọi lại David Beckham. Có mấy lời bọn họ muốn ngầm nói một chút. Tất cả mọi người đều biết Dan tại sao muốn lưu lại Beckham. Nhất định là bởi vì cái kia phân thủ phát danh sách. Hắn khả năng muốn làm ra một ít giải thích. Banner quay đầu nhìn ở lại bên trong phòng họp Dan cùng Beckham. Có chút đố kỵ, tại sao đồng dạng là không có tiến vào thủ phát danh sách người. Beckham có thể chăn đơn độc lưu lại nghe huấn luyện viên trưởng địa giải thích. Mà chính mình liền không được chứ. Đây thực sự là một cái để hắn không thể nào tiếp thu được địa hiện thực. Tất cả mọi người đều rời đi. Banner ở cửa đối xử phòng họp khung thành bị một lần nữa đóng lại. Lúc này mới không cam lòng địa xoay người rời đi. Ở trống rỗng địa bên trong phòng họp, Beckham cùng Tony Dan ngồi đối diện nhau. Hắn nhìn đối diện Dan nói, ngươi tìm ta là bởi vì thủ phát danh sách đi. Thủ lĩnh, chỉ có hai chúng ta ở thời điểm, cũng đừng gọi ta cái gì thủ lĩnh. Gọi ta Tony. Dan gãi đầu một cái. ở trong lòng muốn cái đề tài này nên làm sao bắt đầu càng tốt hơn. Hey, ta biết ngươi hay là đối với này có chút thất vọng. Thành thật mà nói, là có một chút, tuy rằng ta già rồi. Có điều ta vẫn là khát vọng tham gia nữa một lần Champions League trận chung kết. Có điều ta biết ngươi như thế sắp xếp nhất định có lý do của ngươi. Ngươi là huấn luyện viên trưởng. Tuy rằng chúng ta là bạn tốt. Có điều ở đối xử thi đấu phương diện này. Ta cùng ngươi thái độ là như thế. Thái độ gì? Chính là lấy đoàn đội yêu cầu vì là ưu tiên. Beckham là thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Thế nhưng nghề nghiệp của hắn cuộc đời bên trong chưa từng có truyền ra quá bởi vì muốn thu được. Lên sân khấu cơ hội mà cùng đội bóng huấn luyện viên trưởng nháo mâu thuẫn bê bối. Một mặt hắn đều là có ổn định ra trận vị trí. Ở một phương diện khác cùng hắn địa đạo đức nghề nghiệp có quan hệ. Đan rất cảm tạ Beckham như vậy lý giải hắn. Mọi người đều biết mình và Beckham tư giao rất tốt. Nếu như Beckham lợi dụng tầng này quan hệ bức bách Đan cho hắn một cái ổn định chủ lực thủ phát vị trí, như vậy Đan đem không cách nào quản lý đội bóng này. Bởi vì như vậy đội bóng sẽ bị chia làm huấn luyện viên trưởng dòng chính cùng huấn luyện viên trưởng quan hệ bình thường, hai cái bộ phận. Đến thời điểm phân liệt không thể tránh được. May mà, Beckham chưa từng có làm ra loại này để huấn luyện viên trưởng uy tín quét rác sự tình. Đúng, lý do duy nhất chính là chiến thuật cần. Lennon có về phía trước cắm vào năng lực. Hắn cùng Ribery ở hai bên có thể đầy đủ đảo loạn Chelsea địa phòng thủ. Beckham không nói lời. Nào, hắn không dự định vì chính mình cũng có thể lên sân khấu tìm lý do. Ngược lại huấn luyện viên trưởng quyết định sự tình. Mình vô luận như thế nào đều muốn tuân thủ. Lúc trước ở Real cái cuối cùng mùa giải. Capello không thích chính mình, đem hắn đẩy vào lãnh cung, hắn cũng yên lặng tiếp nhận rồi, chỉ là ở cuối cùng lựa chọn rời đi mà thôi. Đan cũng biết như thế đối phó với một tên khát vọng một lần nữa chứng minh chính mình lão tướng. Tới nói là cỡ nào tàn khốc, khả năng đây là hắn nghề nghiệp cuộc đời một lần cuối cùng có cơ hội đứng ở Champions League địa. Quyết trên sàn thi đấu, thế nhưng hắn nhưng chỉ có thể làm khán giả. Có điều ngươi ở thay thế bổ sung danh sách bên trong. Cái này có thể là an ủi. Đồng dạng là chiến thuật cần. Ta cũng có thể sẽ phái ngươi ra trận. Dù sao ngươi sút xa cùng chuyền bóng vẫn là có thể cho Chelsea chế tạo rất nhiều phiền phức. Beckham cười cười. Đan cảm thấy có chút không đúng. Hắn hỏi Beckham, có vấn đề gì không? Ngươi không cảm thấy ngươi như thế làm không tốt lắm sao? Tony. Beckham nói rằng, không tốt lắm, người chỉ chỗ nào không tốt lắm, chuyên môn giữ ta lại đến, cho ta nói không cần lo lắng trên không được chàng, người ở thay thế bổ sung danh sách bên trong, người có cơ hội, ây, Đan vẫn là không biết rõ Beckham là có ý gì, những người như thế không có tiến vào thủ phát danh sách người gặp nghĩ như thế nào đây? Tony, Đan bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lần sau đừng như vậy, ta lại không phải cái gì cũng không biết tiểu hài tử. Tuy rằng ngươi đều là nói muốn đối xử bình đẳng, có lúc ta cảm thấy ngươi đối với ta không giống như là một cái phổ thông trái đất viên. Đan nhìn Beckham khà khà cười khúc khích lên. Đó là đương nhiên, làm nhìn ngươi trưởng thành cổ động viên. Ngươi nhưng là theo ta vượt qua mười mấy năm tuổi thanh xuân thiếu tốt đẹp thời gian a. Tuy rằng ta rất nỗ lực. Nhưng cũng không thể hoàn toàn đem ngươi coi như một tên phổ thông cầu thủ đối xử. Liền giống như Albertini, có mấy người ở ta cái kia ngăn ngắn 26 năm nhân sinh trong năm tháng đã sớm lưu lại không thể xóa. Nhòa dấu, ta nhìn bọn họ lấy một cái ngây ngô thiếu niên hình tượng lần thứ nhất xuất hiện tại chức nghiệp. Bóng đá trên sàn thi đấu, lại nhìn bọn họ đạt được thắng lợi, thắng được quán quân, ôm đến mỹ nhân. Lại nhìn bọn họ trải qua thất bại cùng ngăn trở, đối mặt thương bệnh thống khổ, cuối cùng chậm rãi phai nhạt ra khỏi mọi người địa tầm nhìn. Người nói, David, ta làm sao có khả năng coi các ngươi là làm phổ thông cầu thủ tới đối xử đây? Trên miệng như vậy nói, là không muốn để cho cảm tình hoàn toàn vượt trên lý trí mà thôi. Ngươi cùng ta hợp đồng chỉ ký 2 năm, Ngươi nói 2 năm sau khi nếu như ngươi còn có thể đá được động. Ngươi muốn đi nước Mỹ bồi thê tử. Bởi vì Victoria vì thỏa mãn ngươi ích kỷ mà từ bỏ chính mình 2 năm. Vì lẽ đó sau khi ngươi phải tăng gấp bội xin trả. Hiện tại, còn lại 1 năm. 1 năm trước ta đưa đi Albertini. 1 năm sau, ta có nên nắm lễ vật gì đưa đi ngươi. Chuyện tương lai tình ta nhưng khó mà nói chắc được. Vì lẽ đó, liền năm nay, ngày mai, cuộc tranh tài này, nếu như không có chuyện gì, ta có thể đi trở về sao? Beckham hỏi, đan phục hồi tinh thần lại, gật gù, ngủ ngon giấc, David, ngày mai tinh thần điểm, ngươi lại coi ta là lính mới newbie à? Beckham bất đắc dĩ cười khổ nói, à, xin lỗi, đan vỗ vỗ cái trán, gặp lại, David, gặp lại. Thủ lĩnh, xuất hiện ở đi đóng cửa lại thời điểm. Beckham nói như vậy, bên trong phòng họp chỉ còn dư lại đan một người thời điểm. Hắn ngồi xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài một hơi, lại là một hồi quyết chiến. Từ khi không hiểu ra sao xuyên Việt tới đây, trở thành đội bóng này địa huấn luyện viên trưởng sau khi trải qua bao nhiêu chàng như vậy địa quyết chiến, hắn đã sớm không nhớ rõ. Vừa bắt đầu hắn sẽ nghĩ tới đây là chính mình trận đầu. Trận thứ hai, trận thứ ba, sau đó liền đã biến thành đây là thứ mấy chàng. Ai quan tâm cái kia? Chỉ cần thắng là được. Là đĩa, số lượng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có kết quả mới có giá trị. Trong tương lai 10 năm, 20 năm, ta còn đem trải qua càng nhiều như vậy quyết chiến. Vì cái này mà cảm khái cái gì thực sự là ngu xuẩn. Đây chỉ là ta cuộc đời huấn luyện viên bên trong một bước nhỏ mà thôi. Đan từ trên ghế đứng lên đến. Đóng lại đèn. Đi ra cửa. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 92. Thắng cho bọn họ xem. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.